Tướng giả, quyển 5 chương 102, nhân sinh chính là một hồi tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 102, nhân sinh chính là một hồi tu hành. Một quan chủ lăng lặng nhìn trời xanh thăm thẳng ngoài sườn dốc nói. Thế giới này vẫn không có bất cứ biến hóa gì, bởi vì bao gồm ngươi ở trong mọi người tựa như đều đã quên một việc. Vẻ mặt tiểu đồ ngưng trọng hỏi, việc gì, quan chủ giơ lên tay phải chỉ vào trời xanh nói. Hạo Thiên ở nhân gian, nhưng Hạo Thiên cũng ở trên trời. Tiểu đồ đã hiểu, vì thế trầm mặc, ta biết ngươi cuối cùng vẫn là sẽ đáp ứng. Quan chủ nhìn hắn bình tĩnh nói, nàng nếu lưu lại nhân gian lâu, ngươi lại nào có thể được vĩnh sinh? Tiểu đồ khó hiểu hỏi, ngươi lúc trước nói, việc thế gian cuối cùng chính là cần thấy rõ mỗi người muốn là cái gì? Ta muốn là vĩnh sinh, vậy còn ngươi? Ngươi muốn rốt cuộc cái gì? Ta muốn là vĩnh hằng. Quan chủ nói, tiểu đồ cẩn thận thể hội hai chữ này, từ trong đó cảm nhận được khát vọng vô hạn. Quan chủ lại nói, không thay đổi mới có thể vĩnh hằng, bất cứ biến hóa nào, cuối cùng đều sẽ chỉ hướng kết thúc. Đó là xung đột lý niệm căn bản nhất của thư viện cùng đạo môn, tiểu đồ cảnh giới bực này, tất nhiên phi thường rõ ràng, khẽ nhíu mày nói. Cho dù là cục diện đáng buồn, quan chủ nói, người ta sinh sống ở nơi này, vô số tổ tông cùng vô số đời sau đều phải sinh sống đào nở rộ, ai có thể nói nơi này là cục diện đáng buồn. Ở nơi này, có cây xanh phấp phới, có hoa, tiểu đồ nói. Những lời này đại khái không thể quan chủ nói, mặc dù là cục diện hằng, đó cũng là vĩnh a chú ai com nói. Từ khi ngộ đạo tới nay, ta tiểu đồ nói, ta muốn vĩnh sinh, quan trọng như vậy sao? Ta sống, vĩnh hằng thật rất luôn tự hỏi vấn đề này, ta phát hiện ta không có cách nào tiếp nhận thế giới không có vĩnh hằng. Trong căn nhà đá một mảng yên tĩnh, chỉ còn lại có thanh âm của hắn không ngừng quanh quẩn, giống như muốn đánh thức mỗi một con chim trong đào sơn, muốn đánh thức mỗi một cành hoa trước sau thần điện. Nếu tất cả đều phải kết thúc như vậy, tất cả từng tồn tại ở trong thời gian, còn có ý nghĩa gì? Mỗi khi nghĩ đến loại khả năng này, ta liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chẳng lẽ các ngươi sẽ không tuyệt vọng sao? Quan chủ nhìn tiểu đồ nghiêm túc hỏi, đồng thời cũng là đang hỏi sư đệ cùng Long Khánh trong phòng, cũng là đang hướng mọi người trên đời đặt câu hỏi, trong những người đó bao gồm phu tử cùng bọn người trong thư viện. Tiểu đồ cảm thấy có chút cay đắng, hắn không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, bởi vì cẩn thận nghĩ nó, phát hiện trong đó thực cất giấu đại khủng bố, phần khủng bố đó thậm chí khiến hắn không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Hắn hỏi, vậy bản thân ngươi thì thiên địa cùng nhau vĩnh hằng. 10. Nếu ngươi không thể cùng quan chủ nói. Mỗi bất hủ chúng ta tự nhiên bất một an đần, là một bộ phận của thiên địa tiểu đồ nói. Cho dù không có ý thức chủ quan của mình, quan chủ nói, biết sắp vĩnh hằng, tất nhiên vui mừng. Tiểu đồ lắc đầu nói, ý nghĩ của ngươi đã rời bỏ bổn ý sinh mệnh. Quan chủ mỉm cười nói, đây chẳng phải là mục tiêu tu hành của ngươi ta. Chấm, đời người chính là một hồi tu hành. Ninh Khuyết đã quên câu này xuất xứ ở nơi nào. Nhưng bởi vì luôn cảm thấy câu này có chút giả bộ quá mức trình độ cao quý lãnh diễm, thiên môn ngạo tướng dạ tác giả, miêu nị cho nên mãi chưa quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo Tang Tang du lịch trên thế gian, vượt qua đại giang sông lớn núi lớn, gặp rất nhiều người xa lạ và cố nhân thân cận, hắn bỗng phát hiện câu này thì ra rất có đạo lý, sau đó mới phát hiện thì ra mình đem cuộc đời là một hồi lữ hành cùng cuộc này nhớ lẫn lộn. Hồi tu hành hai câu ước cũng đang biến hóa. Rời khỏi lâm phía đông yên nam, sau khi tiến trở nên phi thường tốt. Rốt cuộc đã về nhà, đồng bằng xanh xanh đẹp như vậy, trong gió bay tới mùi phân chuồng cũng không gay mũi như thế nào. Biến hóa tâm tình tất nhiên vòng qua đại trạch theo đường cảnh tâm tình Ninh Khuyết lúc tâm tình tốt, mọi người biểu hiện đều có khác nhau, Ninh Khuyết theo thói quen không ngừng lặp lại làm chuyện đơn giản, tựa như chỉ có như vậy mới có thể tận tình biểu đạt sung sướng trong lòng. Ví dụ như lấy cái cành cây ở trên bùn đất không ngừng tô tô viết viết, ví dụ như lấy dao trẻ củi ở trên đá mài dao không ngừng chà đạp, ví dụ như không ngừng lặp lại ngâm nga khúc đoạn ngắn nào đó. Hắn cưỡi ở trên đại hắc mã, đem Tang Tang ôm vào trong lòng, tuy bởi vì dáng người, muôn ôm chặt có chút khó, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Hay rút, lạp lạp lạp lạp lạp. Bài ca kiếp trước này, hắn chỉ nhớ câu đầu tiên, lặp lại trừ vui sướng lại có đạo lý khác, hắn càng hát càng cao hứng, lông mày cũng bay lên, giống như đang nhảy múa. Tang Tang vốn không có phản ứng gì, nhưng một đường nghe hắn hát câu ca này, sắc mặt trở nên càng sương sớm làm ướt hai má. Càng khó coi, ủ rột giống như bị tình hình như vậy nào nữa, cũng rốt cuộc chú ý tới nàng không vui, tiến đến phía trước nhìn mắt nàng, khó hiểu hỏi. Làm sao vậy, buồn thời gian dài, Ninh Khuyết chỉ độn như thế Tang Tang nói. Ta không thích bị người ta coi là lợn đen, Ninh Khuyết lúc này mới phản ứng lại, nhịn xúc động bật cười, nói. Bộ dạng ngươi hiện tại trắng như vậy, sao có thể là nói ngươi? Đừng đa tâm như vậy được không? Tang Tang nói, chính là bởi vì ngươi còn nhớ trước kia đen, cho nên ta mất hứng. Như vậy bởi vì khúc phát sinh hiểu lầm, chung quy chỉ là nhạc đệm nhỏ trên đường đi, hai người cưỡi đại hắc mã một đường đi về hướng đông, gặp hoa cây cải dầu khắp nơi hoang dã, nhìn nhà nông màu sắc tươi đẹp, rốt cuộc đến trước thành Trường An. Hùng thành trong mây, bao la hùng vĩ vô song. Nhiều năm trước bọn họ từ vị thành về phương Nam, lúc nhìn thấy tòa hùng thành này, từng sinh ra rất nhiều cảm khái, mà hiện tại bọn họ lại rất bình tĩnh, bởi vì bọn họ từng sống ở trong này thời gian rất lâu. Trong lòng Ninh Khuyết thật ra vẫn là có chút kích động, bởi vì hắn theo Hạo Thiên về nhà. Đã mang, ta cũng chưa từng nói muốn vào thành, câu này của Tang Tang giống như chậu nước thấu tim, đá, đem hắn dội lạnh hắn nghĩ một chút sau đó nói. Ta ngươi vào thành, thật không có đạo lý yêu cầu Hạo Thiên buông xuống nhân hiếp đến an toàn của nàng, như vậy đó là kinh thần trận trong thành Trường An. Cho dù là cảm thấy cảnh giác, gian, nếu nói có tồn tại nào có thể uy an đần. N kinh thần trận không trọn vẹn cũng khiến nàng tới trong ly đình cạnh đường cái, nhìn hùng thành xa xa, hắn trầm mặc thời gian rất lâu, hỏi. Nếu nơi này không phải điểm cuối của cuộc lữ hành này, như vậy là nơi nào? Tang Tang nói, nếu đây là điểm cuối lữ hành của ngươi, như vậy ngươi có thể rời khỏi. Truyền Ninh Khuyết trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến trở lại trước thành Trường An, hắn mới hiểu trận chiến tranh Hạo Thiên cùng nhân gian này xa xa còn chưa tới lúc chấm dứt, lữ hành còn phải tiếp tục. N, com chương 102, nhân sinh chính là một hồi tu hành. 2, hắn có thể dùng tự sát để uy hiếp nàng, yêu cầu nàng phải theo mình vào thành Trường An. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, bởi vì làm như vậy không có ý nghĩa, cái đó cũng không đại biểu thắng lợi. Tang Tang tự mình đồng ý đi vào thành Trường An, ngày đó mới là ngày thắng lợi. Ly đình cách thành 10 dặm, Ninh Khuyết nhìn ngoài 10 dặm, giống như có thể nhìn thấy tường thành gạch xanh cũ kỹ. Sau đó hắn nhìn thấy cửa thành chậm rãi mở ra, một thư sinh dắt thiếu niên đi ra. Ở ngày xuân ấm áp vẫn mặc áo bông, tất nhiên là đại sư huynh. Thư viện thủ quốc đại sư huynh dắt thiếu niên, tự nhiên là thiên tử đại đường hiện nay. Thiếu niên hoàng đế dung nhan tuấn tú, đôi mắt cực thẳng, lúc này lại có chút nghi hoặc. Sư phụ chúng ta vì sao phải rời cung tới nơi này? Đại sư huynh ôn hòa nói, ta dẫn ngươi tới gặp hai người. Thiếu niên hoàng đế hướng phương xa đường cách nhìn lại, chưa nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Hắn biết từ 10 ngày trước bắt đầu thành Trường An đã bắt đầu toàn diện giới nghiêm, đêm qua bắt đầu càng là cửa thành đóng chặt nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào. Trương trong cung những ngày qua có địch, là kẻ địch đạo môn hay là, sư phụ, người chúng ta muốn gặp là ai, cùng không khí khẩn sao, người đến là kẻ sư kim trướng Vương Đình, quan đại sư huynh mim cười nói. Đó là hai người rất thú vị, nữ tử trong đó đang học tập trở thành con người như thế nào, một trở thành con người như thế nào, mà chuyện nam tử kia phải làm càng thêm khó khăn hơn một chút. Hắn phải khiến người hơn nữa dạy nàng biến thành con am thích trở thành con như thế nào. Nhớ những lời đồn nọ trong hoàng nghe hiểu, vẻ mặt trở nên con nắm chặt bàn tay sư phụ, nói, niên hoàng để mơ hồ bất an, theo bản năng sự đã trở lại. Tiểu sư thúc ngươi của đã trở lại, phụ thân Trường An này cùng quốc gia này đều mẫu thân ngươi, đem gửi gắm cho hắn, mà hắn chưa bao giờ làm bất luận kẻ nào thất vọng, hắn đem sinh mệnh của mình cùng thứ quý trọng hơn sinh mệnh đều tạm thời vứt đến sau đầu, đang liều cố gắng. Mạng thiếu niên hoàng đế rút tay, đối với phương xa trịnh trọng hành lễ. Đại sư huynh nhìn ly đình yên lặng nghĩ, tiểu sư đệ ta đem bệ hạ mang đến cho ngươi nhìn một cái, Trường An như hôm qua, chớ nghĩ, mọi việc hết sức là được, đừng miễn cưỡng, đừng trái bản tâm. Hắn dắt tay thiếu niên hoàng đế trở về trong thành, cửa thành chưa đóng lại từ đây, mấy chục tên hán tử vô lại áo xanh quần xanh, dùng dây thừng cực chắc đem một chiếc thùng xe màu đen từ trong cửa kéo ra tỏ ra phi thường cố hết sức. Qua thời gian rất lâu thùng xe màu đen mới đình. Kéo tới trước ly tể tứ gia mang theo mấy chục anh em trong Ngư Long bang quỳ xuống dập đầu vang đối với Tang Tang dưới đình, sau đó nhìn Ninh Khuyết cười cười, xoay người đi hướng thành Trường An. Vợ chồng Tằng Tĩnh đại học gia cũng ở trong đám người. Tằng Tĩnh phu nhân đi cảm xúc phi thường phức tạp như thế nào cũng không thể đem nữ tử cao lớn khoanh tay mà đứng này liên hệ với con gái. Trong ly đình, nhìn bóng lưng Tang Tang, Ninh Khuyết nói với Tang Tang, Trần Duyên thể tục ngươi chung quy có chút là cần trả. Tang Tang xoay người, nhìn phu nhân Tằng Tĩnh mặt không cảm ua ngạo thiên mon group tướng dạ tác giả, miêu nị xúc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ban ngươi vĩnh sinh, Ninh Khuyết cảm thấy rất bất đắc dĩ, thầm nghĩ ngươi coi vĩnh sinh là gì. Rau cải trắng sao, Tằng Tĩnh phu nhân lại căn bản chưa nghe rõ nàng nói gì, nghe thanh âm quen thuộc trái tim cũng run lên, theo bản năng đi về phía trước hai bước cảm thấy hơi thở của nàng là quen thuộc như vậy. nàng không chút do dự bắt lấy ống tay áo Tang Tang, sau đó đem nàng ôm chặt vào trong lòng, thanh âm run rẩy khóc nói. Còn ta, ngươi đây là sao rồi, Tang Tang nhíu mày, có chút không? Ninh Khuyết nhìn nàng thầm hồi tu hành, như vậy lúc này trong ly đi lịch luyện ngươi không thể ngươi tới nhân gian là một gió xuân ôm nhau khóc, đó là cái gì? Không phải nói đoán được hoặc là tính được mà là thật sự biết hắn đang nghĩ cái gì. Nàng nghe được tiếng hắn, vì thế nàng an tĩnh lại. Nàng lắng lặng để Tằng Tĩnh phu nhân ôm, mặc kệ nước mắt nóng bỏng của đối phương làm ướt áo xanh nhiều loại hoa của mình, trên mặt chưa từng có cảm xúc gì, không có cảm nhận được gì hay không. Đã là ly đình tự nhiên có ly biệt, Tằng Tĩnh nhẹ giọng an ủi thế tử trong lòng, phu nhân thỉnh thoảng quay đầu, nước Tang Tang trong ly đình khó mà bỏ được. Giàn giụa nhìn trên mặt Tang Tang vẫn không có cảm xúc, cúi đầu nhìn phía nước mắt Tằng Tĩnh phu nhân lưu lại ở trên vạt áo nàng, nước mắt nhanh chóng biến mất không tìm thấy bất cứ dấu vết nào nữa. Ninh Khuyết nhìn Hùng Song Toàn Pháp, bất phụ Trường An xa xa, yên lặng nghĩ thế gian an đắc bất phụ khanh. Trục dặm trên cánh đồng một thôn trang, tiểu ngoài thành Nam Đồ chậm rãi buông bầu rượu trong tay, nhìn nơi nào đó, trên mặt toát ra cảm xúc phi thường phức tạp, có chút sầu não, có chút khó hiểu. Ngoài thành Nam vô số dặm trên sườn dốc Đào Sơn, quan chủ ngồi xe lăn, nhìn trời xanh ngoài cửa sổ đá, phát ra một tiếng thở dài cảm khái, nói. Xem ra Hạo Thiên thực cần chúng ta giúp, Long Khánh hỏi, chúng ta cần làm những gì? Quan chủ nói, thật ra phải làm những gì, Hạo Thiên bản thân nàng phi thường rõ ràng. Chuyện chúng ta phải làm, đó là để nàng tương lai chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón nàng đến. Thành Trường An đóng chặt cửa thành, khắp nơi trống trải không người, nhìn qua dị thường lạnh lẽo, nhưng không ai biết giờ này khắc này đang có vô số ánh mắt đang nhìn gian ly đình nọ ở Nam Thành. Tang Tang biết có rất nhiều người đang nhìn mình, chờ đợi mình làm ra quyết định, nhưng nàng không để ý, nàng là Hạo Thiên, vô luận làm chuyện gì cũng không cần hướng con người tiến hành giải thích. Đại Hắc Mã tự giác kéo lên thùng xe màu đen nặng nề. Đi vào thùng xe, Ninh Khuyết phát hiện thư viện đã đem thứ mình cần chuẩn bị tốt toàn bộ, từ trong ô ngầm lấy ra một món đồ, khảm vào chỗ giao hội của phù văn vách xe, theo một đạo thanh quang cực nhạt hiện lên, phù trận trên vách thùng xe nháy mắt khởi động, thùng xe đúc từ sắt thép biến thành trên nhẹ như một sợi lông. Lúc Tang Tang đi vào thùng xe, hắn đang sửa sang lại hành lý hộp đựng tên màu đen, đao sắt màu đen, cái ô màu đen, còn có thùng xe màu đen, thực rất giống một cái thế giới đêm. Xe ngựa màu đen đi qua đường cái thăng tắp rộng rãi, đi qua mộ của Nhan Sắt cùng Vệ Quang Minh, đi qua những cỏ lau hạn xanh đậm ở trong mùa xuân giống như lúa mạch non, tới giữa đồng cỏ xanh xanh. Phía sau đồng cỏ màu xanh có ngọn núi lớn cao ngất trong mây, trước núi có kiến trúc thanh nhã khác, trước kiến trúc có đền thờ đá gần đây sửa xong, tiếng đọc sách văng văng từ trong đền thờ truyền ra. CP từ, cách chương.